Đặng Hân Hân hơi ngẩn ra. Cô nói, Cái này đắt quá, tôi không thể nhận được. Không đắt đâu. Lưu Tường cười nói, chỉ có 80 mấy vạn thôi, có là gì đâu chứ. Những người bên cạnh nghe thấy giá tiền, ai đấy cũng há hốc mồm. Giọng điệu của anh ta thật là quá đáng ghét. Diệp Mộng cười nói, Hân Hân, cậu nhận đi, đây là tấm lòng của chúng tớ mà. Đặng Hân Hân ngẩn người, sau đó gật đầu. Được rồi, cảm ơn hai cậu nhé. Diệp Mộng mỉm cười. Ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, sắc mặt của Trần Nghị bắt đầu trở nên rất khó coi. Quà mà anh ta chuẩn bị có giá trị cũng tương đương với quà của Đỗ Tịch Tịch, cũng khoảng 30 vạn. Nhưng bây giờ mà đem ra so với Viu Tường thì hoàn toàn là hai thứ không cùng đẳng cấp. Anh ta như một con rùa rụt cổ, lấy quà ra một cách ngượng ngùng. Lúc này Mao Vũ Sinh ngồi gần Trần Nghị, anh ta khinh thường liếc nhìn Trần Nghị, rồi rậm rãi đứng dậy. Mao Vũ Sinh lấy ra một chiếc chìa khóa xe rồi nói, anh nghĩ mãi cũng không biết nên tặng thứ gì cho em. Anh thấy kiểu xe em bây giờ cũng rất là phổ biến rồi. Vì vậy anh mua tặng em một chiếc Porsche, đừng có chê nhé. Trần Nghị khóc không thành tiếng. Porsche, giá tiền của chiếc xe này chắc chắn không thua kém gì đôi giày thủy tinh. Lúc này, Mao Vũ Sinh lấy từ dưới bàn ra một bó hoa. Anh ta đi đến trước mặt của Đặng Hân Hân. Một tay cầm hoa, một tay cầm chìa khóa xe. Đến trước mặt Đặng Hân Hân, anh ta liền quỳ một chân xuống, rồi nói, Hân Hân, làm bạn gái anh nhé. Sắc mặt của Đặng Hân Hân có chút khó xử. Cô nhìn xung quanh rồi nói, không được, tôi đã có bạn trai rồi mà. Bọn anh biết hết rồi. Cái người bạn trai mà em nói là em nhờ một người đóng giả thôi. Mao Vũ Sinh nhìn về phía của Lê Văn Vân. Con người anh ta đảo quanh rồi nói, đúng rồi, Lê Văn Vân, nếu như anh đã đóng giả làm bạn trai của Hân Hân, hôm nay cũng đã đến đây tham dự sinh nhật của cô ấy, không biết là anh có chuẩn bị quà gì không? Lời vừa dứt, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lê Văn Vân. Viu Tường nở một nụ cười giễu cợt như có như không. Lê Văn Vân bị gọi thẳng tên giữa đám đông, vì vậy tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh ấy. Viu Tường ngồi bên cạnh, anh ta cười một cách đầy khinh miệt. Để xem, thằng nhóc như anh sẽ làm sao thoát được đây. Nếu như anh ta có chuẩn bị quà, thì có lẽ cũng rất đơn giản thôi. So sánh với đôi giày thủy tinh và chiếc Porsche kia, thì món quà của anh ta chẳng là gì hết. Nếu như dám lấy nó ra, cũng sẽ khiến cho anh ta mất mặt đến chết thôi. Diệp Mộng nhíu mày, còn Đỗ Tịch Tịch thì lại nở một nụ cười. Đặng Hân Hân cũng nhìn về phía của Lê Văn Vân. Không biết là vì sao, nhưng trong lòng của cô ấy cũng có một chút mong chờ. Cô biết tình hình của Lê Văn Vân. Hơn nữa, dù anh có tặng cô món quà gì, dù là đồ vật gì chỉ đáng giá 1 đồng thôi, cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác đó thật sự rất kỳ lạ. Lê Văn Vân sờ mũi, anh đứng dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Anh lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho Đặng Hân Hân. Hôm nay tôi cũng mới nghe Đỗ Tịch Tịch nói là cô thích đồ cổ. Vì vậy tôi đã cùng cô ấy đến công viên Tứ Hải chọn một món quà cho cô đó. Anh không mở hộp quà, cứ thế mà tặng cho Đặng Hân Hân. Trong lòng của Đặng Hân Hân rất vui, cô giơ tay để đón lấy món quà. Mà lúc này Mao Vũ Sinh vẫn đang quỳ một chân trên mặt đất. Anh ta vẫn luôn nhìn Đặng Hân Hân. Vì vậy có thể thấy được những biểu cảm trên gương mặt cô. Trong lòng anh ta vô cùng tức giận. Tao nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc này mất mặt đến chết. Trong lòng anh ta điên cuồng gào thét. Trước khi Đặng Hân Hân giơ tay đón được món quà, anh ta liền đứng phắt dậy, giật lấy món quà trên tay của Lê Văn Vân. Anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Ồ, tôi cũng muốn xem là quà của anh là cái gì nhé. Nói xong, anh ta liền mở hộp. Bên trong là một vòng ngọc. Nghe nói, trước khi đóng giả làm bạn trai của Hân Hân, anh là một người lao động nhập cư. Cái vòng này là bày bán ở vỉa hè công viên Tứ Hải đúng không? Hộp quà xem ra cũng tinh xảo ghê đấy. Không biết là anh đã tốn mấy trăm đồng vậy. Tôi nói anh nghe này, mấy cái thứ bán ở vỉa hè công viên Tứ Hải đó đều lừa người hết đấy. Cái vòng này của anh có lẽ đáng giá mấy chục đồng thôi. Anh bị lừa rồi. Cưu Tường ngồi bên cạnh cũng hùa với đám đông. Lê Văn Vân, món quà này của anh thật đắt quá đi. Ai cũng có thể nghe ra được anh ta là đang chọc khoáy Lê Văn Vân. Mọi người xung quanh ai nấy đều cười ầm lên. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh không để ý mấy cái lời cười nhạo của đám người kia. Anh bình tĩnh lấy lại hộp quà từ trong tay của Mao Vũ Sinh, rồi đưa cho Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn anh. Cảm ơn anh nhé. Chỉ cần là đồ anh tặng thôi, dù đắt hay rẻ, tôi đều rất thích. Câu nói này thật sự có ý gì đó rất mập mờ. Đặc biệt đối với người đàn ông có cảm tình với Đặng Hân Hân mà nói, thì đó chính là một sự công kích dữ dội. Cho dù trước đây là dạ, nhưng lời này vừa được nói ra, bọn họ đều có thể cảm nhận được điều gì đó. Diệp Mộng nghe xong, ánh mắt cô hơi khựng lại. Cô nhìn Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân, trong ánh mắt của cô ấy đột nhiên lóe lên một tia xúc động, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Ánh mắt lại được bao phủ bởi sự ảm đạm, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô mím môi không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Viu Tường thì cười, nhìn Lê Văn Vân rồi nói: Lê Văn Vân, Hân Hân đã nói như vậy rồi mà anh vẫn tặng cô ấy một thứ rẻ tiền như vậy sao? Thật là có chút không phải rồi đó. Đúng vậy, hay là bữa tiệc hôm nay anh thay tôi trả tiền đi. Mao Vũ Sinh ngẩng đầu nói. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, nở một nụ cười nham hiểm. Một bữa ăn ở khách sạn Vạn Hào chắc chắn là không rẻ. Ở đây có 40 người, cho dù là giá thấp nhất thì cũng phải đến mấy chục vạn. Hơn nữa, những món ăn mà Đặng Hân Hân đã đặt, giá cả không hề rẻ. Lê Văn Vân chắc chắn sẽ không kham nổi đâu. Được, tôi đồng ý. Lúc này Trần Nghị cũng cười đầy thâm hiểm. Phiêu Tường cười như không cười nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, tôi thấy bọn họ nói rất đúng đó. Suy cho cùng thì đồ mà anh tặng nó quá rẻ đó. Anh Phiêu Tường. Đỗ Tịch Tịch dường như không thể chịu được nữa. Cô ấy cau mày nói. Món quà sinh nhật đâu thể định đoạt giá bằng tiền chứ. Anh chưa nghe qua câu lễ nhẹ tình nặng sao? Hơn nữa, chiếc vòng này cũng không hề rẻ đâu. Đúng đúng đó. Đối với Lê Văn Vân mà nói, cái này quả thật không rẻ. Anh ta không có nhiều tiền, là do tôi suy nghĩ không được thấu đáo thôi. Vưu Tường liên tục nói, có thể lấy ra mấy trăm đồng để mua một món đồ ở vỉa hè công viên Tứ Hải. Đối với anh ta cũng không dễ dàng. Đỗ Tịch Tịch cau mày nói, chiếc vòng này Lê Văn Vân mua nó với giá 120 vạn đó. Đỗ Tịch Tịch vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức trở nên xôn xao. Dù là món quà của Viu Tường hay chiếc xe của Mao Vũ Sinh có tốt đến mức nào, thì giá trị của nó cũng không vượt quá 100 vạn. Vậy mà Đỗ Tịch Tịch lại nói chiếc vòng tay đó của Lê Văn Vân lại có giá 120 vạn. Đây là chuyện không ai trong số bọn nọ có thể nghĩ đến. Cả căn phòng lại đột nhiên rơi vào sự im lặng. Kể cả Đặng Hân Hân, cô cầm chiếc hộp, tay cũng bắt đầu trở nên hơi run rẩy. Cô không ngờ rằng chiếc vòng này lại có thể đắt đến như vậy. Những người không biết về Lê Văn Vân đều nghĩ anh ta chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi. Nhưng Đặng Hân Hân thì khác. Cô là vị giám đốc tiếp Lê Văn Vân, nên cô rất rõ về anh. Anh là người có thẻ kim cương. Cô nhìn anh. Lê Văn Vân nở một nụ cười nhạt như cũ. Viu Tường cười nói, Tịch Tịch, anh biết Lê Văn Vân là trợ lý của em. Em muốn cứu lấy thể diện cho anh ta, nhưng đâu cần phải nói dối đến mức như vậy chứ. Anh ta mà có thể chi ra 120 vạn sao? Em đừng có đùa như vậy. Em lừa anh để làm gì chứ? Đỗ Tịch Tịch nói, bọn em mua nó ở chỗ chú Bành Hải ở công viên Tứ Hải. Các anh không tin thì cứ việc đi hỏi chú ấy đi. Đỗ Tịch Tịch nói xong, ai nấy đều im lặng. Thật ra, lúc chính miệng Đỗ Tịch Tịch nói ra những lời đó, thì bọn họ đều tin hết. Cô ấy là Đỗ Tịch Tịch, là con gái của Đỗ Thương Bắc, cô chủ của gia đình giàu có nhất Giang Thành. Lời mà cô ấy đã nói có độ tin cậy rất cao. Mao Vũ Sinh và Viu Tường ngớ người ra. Bọn họ không ngờ rằng chiếc vòng tay mà Lê Văn Vân đem đến lại mắc đến như vậy. Vốn dĩ Lê Văn Vân cũng không nhắc đến giá trị của nó, vậy mà bọn họ lại khiến cho Đỗ Tịch Tịch phải nói ra. Kế hoạch làm cho Lê Văn Vân mất mặt không những không thành, không ngược lại còn giúp cho anh ta nợ mày nợ mặt nữa. Đáng lẽ món quà của mình là đáng giá nhất, nhưng bây giờ nếu đem đi so sánh thì quà của bọn họ thật sự đã mất đi hào quang ban đầu. Viu Tường liếc nhìn Lê Văn Vân rồi lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Đỗ Tịch Tịch, thấp giọng nói: anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Lê Văn Vân không thèm để ý đến lời nói của Viu Tường, anh cười híp mắt nói với Đặng Hân Hân: không cần để ý đến mấy chuyện này đâu, lúc trước cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, đây là chuyện nên làm thôi. Cái này thật sự nó quá đắt. Đặng Hân Hân lắc đầu. Lê Văn Vân mỉm cười nói: không sao, sinh nhật vui vẻ là được. Đặng Hân Hân cắn môi, cô nhìn Lê Văn Vân, sau đó mới đón lấy hộp quà, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Sắc mặt của Mao Vũ Sinh càng ngày càng đen lại, anh ta cắn răng ngồi quỳ xuống đất một lần nữa, cầm hoa và chìa khóa xe đưa về phía của Đặng Hân Hân. Hân Hân, làm bạn gái anh nhé. Hân Hân do dự một lát rồi nói: không được, quà của anh tôi không thể nhận. Nếu như chủ tịch biết được thì không hay đâu. Mao Vũ Sinh ngẩn người, mấy người khác thì bật cười lên. Lúc này Đặng Hân Hân đi vòng qua người của Mao Vũ Sinh, cô nói với tất cả mọi người: cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người nhé. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là bữa tiệc vui nhất của tôi từ trước đến giờ. Mọi người có thể nhập tiệc được rồi đó. Mao Vũ Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặt anh ta đen còn hơn đít nồi. Anh ta đứng dậy đi về phía ghế ngồi bên cạnh, rồi anh ta ngồi xuống. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, mặt đầy oán giận. Trần Nghị ngồi im như thóc. Quà sinh nhật mà anh ta đã chuẩn bị cuối cùng cũng không dám lấy ra. Những người ngồi trên bàn len lén nhìn Lê Văn Vân, ai nấy đều nhỏ giọng bàn tán. Lê Văn Vân bình tĩnh ngồi xuống, anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ tập trung dùng bữa. Mao Vũ Sinh nhìn gương mặt rưng rưng của Lê Văn Vân, càng nhìn anh ta càng cảm thấy Lê Văn Vân đang giả bộ bày ra gương mặt đó cho anh ta xem. Đặc biệt khi nhớ đến lời mà Đặng Hân Hân vừa nói, anh ta hận không có chỗ để phát tiết cơn giận này. Sắc mặt của Mao Vũ Sinh càng ngày càng đen lại, anh ta cắn răng rồi ngồi quỳ xuống đất một lần nữa. Một lúc sau, anh ta hình như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt của anh ta lóe lên một tia thâm hiểm. Anh ta đi về phía của Trần Nghị, vỗ vỗ vai của Trần Nghị, ý bảo rằng Trần Nghị ra ngoài với anh ta một lát. Lê Văn Vân thấy hành động đó của anh ta, nhưng anh thì cũng không mấy để ý, chỉ là trên khóe miệng của anh nở một nụ cười nhàn nhạt, mang ý khinh thường. Mao Vũ Sinh với Trần Nghị, hai người đứng lên khỏi chỗ, đi ra khỏi phòng tiệc. Đến nơi không có người, Mao Vũ Sinh nhìn Trần Nghị và nói: cái thằng cha đó là như thế nào vậy? Không phải người ta đồn anh ta là một công nhân thôi sao? Sao có thể móc ra 1,2 triệu để mua đồ được chứ? Tôi biết thì tôi chết liền đây. Cái thằng này bất thường vô cùng đó. Trần Nghị ở bên cạnh mắng một câu. Không phải lúc trước anh từng hỏi tại sao anh ta chọc giận Trịnh Hòa mà bây giờ vẫn còn sống rất tốt sao? Thực tế là Trịnh Hòa không hề báo thù anh ta. Sao cơ? Không lẽ anh ta chạy thoát rồi sao? Hay là anh ta được Đỗ Tịch Tịch cứu rồi? Ngày hôm đó, anh ta bị bắt đến xưởng sửa ô tô của Trịnh Hòa. Anh ta suýt nữa đánh chết Trịnh Hòa trước mặt 20 mấy người chúng tôi đó. Trần Nghị nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Anh nói Trịnh Hòa bị anh ta đánh sao? Mao Vũ Sinh kinh ngạc hỏi. Cái thằng này lòng dạ độc ác, bản lĩnh cũng không tồi đâu. Anh ta lấy cái chai đập một cái rách đầu Trịnh Hòa, sau đó đổ ly rượu lên đó. Bây giờ tôi nhớ lại, cũng cảm thấy sởn gai ốc đây. Trần Nghị nghiến răng nói. Mao Vũ Sinh nghe mà rùng mình, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Dám động vào Trịnh Hòa sao? Lẽ nào thằng này không những có tiền mà còn có lai lịch gì nữa sao? Cũng không phải, Anh ta quả thực là một công nhân. Điều này bạn gái cũ của anh ta là Cao Phái có thể chứng minh được đó. Nhưng mà thằng này hung ác, tàn nhẫn. Nếu như thật sự chọc giận anh ta, tôi sợ là anh ta thực sự sẽ ra tay rất độc ác với chúng ta. Một đổi một với tôi cũng thiệt đấy. Sắc mặt của Mao Vũ bỗng trở nên có hơi âm u, thất thường. Anh ta kéo Trần Nghị ra là định hỏi thăm rốt cuộc Lê Văn Vân có lai lịch như thế nào, sau đó ngấm ngầm chơi Lê Văn Vân một số cho ra trò. Kết quả, bây giờ nghe được Trần Nghị nói, trong lòng của anh ta ngược lại có chút hoảng sợ. Hơn nữa, thằng cha này giống như ôn thần vậy. Trần Nghị nhìn vào trong phòng tiệc, rồi quay lại nhỏ tiếng nói. Người đầu tiên chọc giận anh ta là tôi với Cao Phái. Sau đó bọn tôi bị Phan Minh Vũ đánh một trận đó. Tiếp theo đó, người chọc giận anh ta là Phan Minh Vũ. Nghe nói hôm qua anh ta bị người ta đánh rất thảm ở nơi nào đó. Bây giờ vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Không biết có thể cứu sống được hay không kìa. Sau đó lại là Trịnh Hòa. Trịnh Hòa bị đánh một trận thì không nói rồi. Sáng hôm nay tôi chơi trong xưởng ô tô, thì kết quả anh ta nhận được một cuộc điện thoại của bố anh ta. Nghe xong sắc mặt của anh ta rất khó coi, còn hỏi chúng tôi ai muốn tiếp nhận cái xưởng này không đấy. Tôi nghi ngờ nhà Trịnh Hòa có thể xảy ra chuyện đó là... Trần Nghị nhỏ tiếng nói. Sắc mặt của Mao Vũ Sinh lên xuống thất thường. Qua một lúc, anh ta hừ lạnh một tiếng. Tôi còn lâu mới tin mấy thứ này. Chỉ cần anh ta không có lai lịch. Hơn nữa, bố tôi là ông chủ của ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành. Có thể không giàu được như các người, nhưng mà địa vị thì hoàn toàn không giống đâu. Nói rồi, trên mặt anh ta thoáng qua ánh sáng kiêu ngạo. Mặc dù Trần Nghị không muốn thừa nhận, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận là một ông chủ của ngân hàng Tân Hải chi nhánh Giang Thành. Bố của Mao Vũ Sinh có địa vị rất cao trong Giang Thành. Mao Vũ Sinh do dự. Anh cảm thấy thằng cha này lấy đâu ra 1,2 triệu đó chứ? Sau khi anh ta móc ra 1,2 triệu, thì còn có tiền nào khác nữa không? Trần Nghị lắc đầu nói. Anh ta làm gì mà có 1,2 triệu được? Bạn gái cũ của Cao Phái nói rồi. Lúc Lê Văn Vân với cô ta ly hôn, anh ta không có 1 xu nào hết. Nhưng mà gần đây thằng cha này hình như thân thiết với Đỗ Tịch Tịch. Tôi đoán 1,2 triệu này là mượn từ chỗ của Đỗ Tịch Tịch thôi. Không có tiền thì tốt. Lát nữa tôi chơi chết anh ta. Tôi nhớ cái đế hào đó có cất kín 3 chai rượu vàng rất đắt đó. Bên trong phòng tiệc, Lê Văn Vân đang yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Anh cũng không giao lưu với bất kỳ ai trong bàn. Trong phòng tiệc lúc này, rất nhiều người đều đang nhỏ tiếng thảo luận chuyện mà anh mua vòng tay cho Đặng Hân Hân. 1,2 triệu. Đây không phải là một con số đơn giản. Và đằng sau Lê Văn Vân là chiếc bàn của Đỗ Tịch Tịch với Viu Tường. Cuộc nói chuyện của họ cũng lọt vào tai của Lê Văn Vân một cách rõ ràng. Bọn họ không có bàn luận về chuyện của Lê Văn Vân tặng vòng tay. Viu Tường dường như cảm giác có chút mất mặt, chủ động chuyển chủ đề khác. Đúng rồi, chắc mọi người vẫn chưa biết nhà Trịnh Hòa đang xảy ra chuyện đó. Đỗ Tịch Tịch chuyển động mắt rồi hỏi. Sao thế? Là chuyện gì vậy? Sản nghiệp nhà Trịnh Hòa với nhà họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. Viu Tường nói một hơi. Lúc sáng đó, tôi đang ở cùng với Trịnh Hòa. Anh ta còn nhờ tôi giúp anh ta. Hình như là chuỗi tiền vốn nhà anh ta đang đột nhiên đứt rồi. Nếu như nhiều bạn đối tác chấp nhận vi phạm hợp đồng, đột nhiên dừng hợp tác với bọn họ, các ngân hàng lớn đồng loạt cắt giảm các khoản vay, dòng tiền bỗng chốc xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ mấy dự án đồng loạt dừng lại như vậy, tiền vốn thì hoàn toàn không cung ứng đủ. Có lẽ mấy ngày nữa phải tuyên bố phá sản đó. Ôi trời ơi, sao lại đột ngột như vậy chứ? Một người trên bàn ngạc nhiên hỏi. Ở Giang Thành, nhà họ Trịnh có thể nói là trùm thật sự, sự tồn tại ngang với Đỗ Thương Bắc. Cái tin tức này quả thực là có hơi đột ngột. Đỗ Tịch Tịch cũng ngây người ra. Cô ấy không nhịn được mà liếc nhìn vài cái về phía Lê Văn Vân. Không biết tại sao cô ấy cứ cảm thấy chuyện này có khả năng liên quan đến Lê Văn Vân. Khóe môi của Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười. Đối với người gác đêm mà nói, một nhà họ Trịnh nhỏ bé không khác là bao so với tôm tép. Anh cũng không để ý quá. Bản thân nhà họ Trịnh làm ăn không từ thủ đoạn, từ cái tay bị thương của thầy Từ có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Trịnh Hòa cũng làm mưa làm gió ở Giang Thành. Bọn họ phá sản cũng chẳng qua là tự chuốc vạ vào mình thôi. Còn về Trịnh Hòa, lúc trước nhà anh ta có tiền thì anh ta ức hiếp không biết bao nhiêu người. Đợi đến ngày phá sản, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm anh ta tính sổ. Anh ta quả thực không có cách nào để tiếp tục gây phiền phức cho Lê Văn Vân được nữa. Trong lúc anh ta đang suy tính, Trần Nghị với Mao Vũ Sinh, hai người quay lại chỗ ngồi. Trần Nghị nhìn thấy Lê Văn Vân khẽ rụt cái cổ lại, trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi. Còn Mao Vũ Sinh, trong mắt anh ta thoáng qua một tia u ám. Cả quá trình ăn cơm rất yên lặng. Sau khi ăn cơm xong, họ đến Đế Hào chơi. Đương nhiên có một số ít người tụm lại, lựa chọn rời đi. Ví dụ như Trần Nghị. Ăn cơm xong, anh ta thậm chí không chào tạm biệt với Đặng Hân Hân, mà chuồn đi mất. Còn lại khoảng 24-25 người. Người nào lái xe người đấy chạy tới tấp đến Đế Hào. Bên trong phòng VIP sang trọng của Đế Hào, một đám người ngồi xuống, rất nhiều đồ ăn vặt, bia, rượu bắt đầu được bưng vào trong phòng VIP. Trần Hiểu Nguyệt thân là một người thường xuyên đi chơi đêm, cô trở thành mấu chốt làm sôi nổi phòng VIP. Dưới sự dẫn dắt của cô, rất nhanh, bầu không khí trong phòng đã bắt đầu náo nhiệt. Đỗ Tịch Tịch bị nhóm người Diệp Mộng kéo qua bên đó chơi trò chơi, cũng uống một chút rượu. Đặng Hân Hân đang không ngừng chào hỏi bạn của mình. Còn về Lê Văn Vân, anh không thân thiết với những người khác lắm. Tự anh tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, sau đó cầm một chai rượu với ly rượu, tự mình phục vụ, tự mình uống. Ở phía đó không xa, Mao Vũ Sinh nhìn Lê Văn Vân, liếm liếm khóe môi, cười mờ ám. Đợi đến bầu không khí bắt đầu sôi nổi, thì Mao Vũ Sinh đi ra, đóng cửa lại, móc điện thoại ra rồi gọi điện. Qua vài phút sau, một nhân viên phục vụ bưng một chai rượu vang bằng cái khay, cẩn thận dè dặt đi đến. Đi đến trước cửa phòng VIP, nhìn thấy Mao Vũ Sinh thì nói: "Anh Mao, con tàu của sự im lặng mà anh yêu cầu đã được mở rồi." Mao Vũ Sinh liếm liếm khóe môi: "Anh Hoa không nói rõ với cậu sao? Nhìn thấy cái người ngồi chỗ kia không?" Anh ta lấy tay chỉ về phía của Lê Văn Vân, sau đó lại nhỏ tiếng nói cái gì đó ở bên tai nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nghe xong thì gật đầu: "Rõ rồi." Tiếp sau đó, anh ta đẩy cửa đi vào đến giữa phòng. Tất cả mọi người đều đang chơi đùa. Người hát thì hát, ai chơi trò chơi thì cứ chơi trò chơi. Hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đi đến trước mặt của Lê Văn Vân, bưng rượu đặt trước mặt của anh và nói: "Thưa anh, con tàu của sự im lặng mà anh yêu cầu đã mở. Bởi vì rượu này vô cùng đắt đỏ, cho nên phải thanh toán liền. Tổng cộng là 1.910.000. Hôm nay sinh nhật mọi người, ông chủ chúng tôi nói là giảm giá, còn 1.900.000 đó. Anh quẹt thẻ không ạ?" Lê Văn Vân nhếch mày, ngờ vực nhìn nhân viên phục vụ, điềm đạm nói: "Cậu nhầm rồi." Nhân viên phục vụ định nói gì đó thì một giọng nói vang lên trong micro. Không biết Mao Vũ Sinh đã đi đến giữa phòng từ khi nào, trong tay anh ta đang cầm mic, kinh ngạc hét lên: "Ôi trời, đây là rượu sâm banh Bạch Tuyết, con tàu của sự im lặng năm 1907 đấy. Là bảo vật của Đế Hào. Lê Văn Vân quả nhiên là hào sảng nha. Vì sinh nhật của Hân Hân mà nỡ mở một chai rượu đẳng cấp nhất thế giới có giá trị gần 2 triệu. Khi giọng nói của Mao Vũ Sinh vừa dứt, trong chốc lát, căn phòng bỗng chốc có hơi im lặng. Mao Vũ Sinh lặng lẽ tạm dừng bài hát lại. Lúc này cả phòng đều yên lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Trong ánh mắt toàn là sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc mà Mao Vũ Sinh nói, Lê Văn Vân đã biết được đại khái là vấn đề gì. Rõ ràng Mao Vũ Sinh cảm thấy bản thân anh nhất định sẽ không móc ra được số tiền đó, cho nên lúc bắt đầu đã kết hợp với người của phòng, muốn chơi anh. Bây giờ Mao Vũ Sinh nói như vậy, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù bản thân anh có từ chối hay không cũng đều khó xử. Từ chối rồi nhất định sẽ mất mặt trước sự theo dõi của mọi người. Không từ chối thì anh ta chắc chắn rằng bản thân anh không thể lấy ra được một số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, người có thể xây dựng một phòng lớn như thế này, lai lịch phía sau nhất định không kém. Không chừng là Dương Hải, người đứng sau có thế lực như vậy thì sẽ ép buộc khiến bản thân anh phải gánh món nợ. Lê Văn Vân lập tức lọc sạch lòng suy nghĩ, anh từ từ nhìn sang Mao Vũ Sinh. Mao Vũ Sinh cũng đang cười nhìn anh, nhưng sự thâm độc trong ánh mắt đó lại vô cùng rõ ràng. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân khẽ cau mày, cô cảm thấy có ý gì đó không đúng. Đương nhiên cô cũng không loại trừ khả năng Lê Văn Vân thật sự mở cho cô một chai sâm banh nổi tiếng và quý giá. Diệp Mộng thì chau mày lại. Trong nhận biết của cô ấy với Viu Tường, Lê Văn Vân quả thực không lấy ra được một số tiền lớn như vậy. Họ cảm thấy cái vòng ngọc đó cũng là do Lê Văn Vân mượn tiền của Đỗ Tịch Tịch thì mới có thể mua được. Hoặc có thể là tiền lương ứng trước. Cho nên bọn họ đoán đại khái đây là mánh khóe của Mao Vũ Sinh. Khóe môi của Viu Tường nở một nụ cười quyết định châm thêm lửa. Anh ta vỗ tay nói, quả nhiên là giàu có hào sảng nha. Loại rượu cao cấp này cho dù là tôi cũng rất ít khi mở. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nhân viên phục vụ nhìn Lê Văn Vân cười híp mắt nói, thưa anh, mời anh thanh toán trước 1.900.000. Lê Văn Vân nhún vai lạnh nhạt nói, tôi nói rồi, tôi không có gọi. Ai bảo cậu mở thì cậu đi tìm người ấy trả tiền, đừng có tìm tôi. Lời anh vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn người ra. Từ lúc đầu cảm thấy Lê Văn Vân giàu có, hào sảng, đến bây giờ Lê Văn Vân bác bỏ, trong lòng bọn họ xuất hiện một vài sự thay đổi kỳ lạ. Trên thực tế, bọn họ cũng có chút mong chờ, muốn nếm thử loại rượu có tiếng trên thế giới này, rốt cuộc là nó có mùi vị như thế nào. Nhân viên phục vụ chau mày, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nói một cách chắc chắn. Anh Lê, anh đang chơi chúng tôi sao? Là do anh gọi chúng tôi mở rượu, bây giờ anh lại không thừa nhận rồi sao? Anh xem phòng đế hào của chúng tôi là nơi nào chứ? Sau khi Lê Văn Vân bác bỏ, Trần Hiểu Nguyệt liền hiểu ra được đại khái chuyện là như thế nào. Nghĩ đến ông chủ đứng sau phòng đế hào, khóe môi của cô khẽ mỉm cười. Cô quyết định không qua đó giúp. Lê Văn Vân, cứ trả tiền đi là xong mà. Anh tùy tiện cũng có thể mua được một chiếc vòng ngọc 1.200.000. 1.900.000 này đối với anh mà nói, chắc cũng không đáng là gì đâu. Mao Vũ Sinh cười mỉm nói. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân càng nhíu mày chặt hơn. Chuyện có chút cứng nhắc rồi đây. Đây là tiệc sinh nhật của cô. Cô vẫn muốn kết thúc một cách vui vẻ, không muốn trong quá trình xảy ra vấn đề gì hết. Cho nên ban đầu cô không hề mời loại người như Mao Vũ Sinh với Trần Nghị tới, mà là họ tự tới. Chính là vì lo lắng trong quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ, điều mà cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Cô có chút muốn tự mình chủ động thanh toán, nhưng mà cái giá 2 triệu này đối với cô mà nói quả thực cũng áp lực quá lớn. Lê Văn Vân liếc nhìn Mao Vũ Sinh, rồi lại nhìn nhân viên phục vụ trước mặt, lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói đó, ai gọi thì cậu đi tìm người đó trả tiền. Ở đây là tiệc sinh nhật của bạn tôi, cậu đừng đến quấy rầy. Anh muốn ăn quỵt sao? Nhân viên phục vụ sầm mặt lại. Nói rồi anh ta đặt cái khay xuống bàn, sau đó móc bộ đàm ra, nói vào cái bộ đàm đó. Alo, anh Hoa, anh Hoa. Cách người gọi con tàu của sự im lặng, bây giờ anh ta muốn ăn quỵt, nói không phải gọi anh ta. Đã nhận được, lập tức đến ngay. Một giọng nói vang lên trong bộ đàm. Nghe đến đây, sắc mặt của Đặng Hân Hân đột nhiên thay đổi. Cô biết, buổi tiệc sinh nhật này của cô, một khi chuyện này đã xảy ra, thì sợ là sắp hỗn loạn rồi. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch muốn nói gì đó, nhưng mà lại bị Trần Hiểu Nguyệt kéo lại. Viu Tường thở dài một hơi. Bên cạnh Diệp Mộng, không ngờ Lê Văn Vân này là loại người như vậy đó. Kêu người ta mở rượu vang mà bây giờ muốn ăn quỵt. Đây là tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân, anh ta không sợ mất mặt sao chứ? Rất nhanh, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên dẫn mười mấy người đi vào bên trong phòng VIP. Ông ta nhìn Đặng Hân Hân. Giám đốc Đặng, vốn không có ý quấy nhiễu tiệc sinh nhật của cô đâu, nhưng mà con thuyền của sự im lặng này là bảo vật của phòng chúng tôi. Tổng cộng có 3 chai thôi, chưa từng mở bao giờ. Hôm nay mở một chai, kết quả lại có người muốn ăn quỵt. Đây quả thực là không thể nói nổi. Nói rồi, ông ta lại nhìn Mao Vũ Sinh, gật đầu một cách hời hợt. Đồng thời, cái người nhân viên phục vụ trước mặt Lê Văn Vân, anh ta tránh ra nói với một người. Anh Hoa, chính là anh trai này ăn quỵt đó. Sau khi anh ta tránh ra, bóng hình của Lê Văn Vân lộ rõ. Lê Văn Vân đối diện với tình huống này, anh vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh. Anh bưng một ly rượu, điềm tĩnh ngồi xuống. Và lúc thân hình của anh xuất hiện trong ánh mắt của anh Hoa, cơ thể cả người anh Hoa đều run lên kịch liệt. Ông ta kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, cả người lùi ra phía sau vài bước. Lê Văn Vân không có ấn tượng gì với ông ta. Thực tế thì anh có gặp qua rồi. Lúc trước ở trong Cyber Coffee của Trần Hiểu Nguyệt, người này gọi là anh Hoa, là trợ thủ đắc lực của Dương Hải. Phải rồi, phòng VIP Đế Hào cũng là sản nghiệp dưới trướng của Dương Hải. Dương Hải là cường hào ác bá ở Giang Thành. Việc làm ăn của ông ta đa số đều là sản nghiệp mang tính chất giải trí. Nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta không nhịn được nhớ đến chuyện trong Cyber Coffee của Trần Hiểu Nguyệt. Khi đó, Lê Văn Vân cầm vũ khí đánh Dương Hải với Phan Minh Vũ dưới sự chứng kiến của 30 người bọn họ. Đánh đến mức hai người họ chỉ còn hơi tàn nữa. Nhưng anh còn trực tiếp giết luôn Trương Chí Dũng. Đây là loại người khủng bố đó. Cái khoảnh khắc mà anh Hoa nhìn thấy Lê Văn Vân thì chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, ông ta nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân cũng liếc qua ông ta. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, rồi vội vàng móc hộp thuốc trong túi ra, đi về phía của Lê Văn Vân, run lẩy bẩy đưa điếu thuốc qua và nói: Ngài Lê, trước đó chúng tôi không biết là ngài, cho nên mới làm ra chuyện này, đều là lỗi của chúng tôi. Thế nên chuyện là... chai rượu này xem như chúng tôi biếu ngài vậy, ngài độ lượng không chấp kẻ hèn nhé. Ở bên cạnh, ngoài Trần Hiểu Nguyệt ra, tất cả người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Đây là phòng Đế Hào, sản nghiệp của Dương Hải. Bây giờ người của phòng Đế Hào lại khách khí như vậy với Lê Văn Vân. Hơn nữa, từ trong giọng điệu lời nói, có thể nhìn ra được, họ dường như rất sợ Lê Văn Vân. Lê Văn Vân híp mắt lại, nhìn anh Hoa hỏi. Mới làm ra chuyện này, cho nên đây là chuyện mà các người cố ý làm sao? Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của anh Hoa. Ông ta biết Phan Minh Vũ với Dương Hải thảm cỡ nào. Ông ta sợ rằng bây giờ Lê Văn Vân cũng nổi trận lôi đình đánh ông ta một trận, thậm chí là giết chết ông ta. Là đều tại Mao Vũ Sinh đó. Nói rồi, lửa giận trong lòng ông ta nổi lên. Ông ta đi đến bên cạnh Mao Vũ Sinh, tát một cái. Đầu óc của Mao Vũ Sinh như muốn nổ tung. Anh ta hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cuối cùng anh ta cũng nhớ đến lời nhắc nhở của Trần Nghị. Cái tên Lê Văn Vân này hình như là một tên ôn thần. Đánh Mao Vũ Sinh xong, anh Hoa trừng mắt nói: Mẹ nó chứ, cậu muốn hại chết tôi sao? Sau đó ông ta lại quay đầu: Đều tại thằng nhóc này đó. Cậu ta bảo tôi mở một chai rượu vang, sau đó tìm ngài nói là do ngài bảo, khiến cho ngài khó xử không biết làm thế nào. Bảo người của chúng tôi vây lấy ngài, cưỡng ép ngài nợ tiền chúng tôi. Nếu như chúng tôi biết trước là ngài, cho chúng tôi 100 cái gan, tôi cũng không dám làm như vậy đâu. Hơn nữa, ngài biết đấy, bố của Mao Vũ Sinh là Mao Vũ Hàm, chủ tịch của tập đoàn Ngân Hải, làm ăn ở Giang Thành. Ai dám không nể mặt cậu ta chứ? Chai rượu này, xem như chúng tôi tặng cho mọi người đi. Xin ngài hãy độ lượng bỏ qua cho kẻ hèn này. Cái đầu của Mao Vũ Sinh lúc này hoàn toàn không suy nghĩ ra được. Thậm chí có giây phút nào đó, anh ta tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Anh ta không hiểu sự việc tại sao lại phát triển thành như vậy. Anh ta bị anh Hoa nắm cổ áo. Và lúc này Lê Văn Vân cũng đứng dậy, xoa xoa mũi đi về phía anh ta. Từ khi mở chai rượu nổi tiếng này, khi Lê Văn Vân phủ nhận, lại có thêm một nhóm người nữa đến. Mọi chuyện xoay chuyển không ngừng, so với xem phim dài tập còn đã nghiền hơn. Lê Văn Vân đi tới trước mặt của Mao Vũ Sinh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mao Vũ Sinh. Đây là tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân.